Tận thế nhạc viên, chương 1259, tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian sau này già rồi. Khẳng định là cái loại này tính tình nhất là hỏng bét. Thường thường lớn tiếng giáo huấn hàng xóm tiểu hài lão thái thái. Chỉ là nhìn nàng đem phòng bệnh chìa khóa đưa tới lúc biểu tình. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình liền có thể nhìn ra mấy phần manh mối. Nha Giang cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chìa khóa. Sợ nàng sẽ tại giao tiếp quá trình bên trong cắn chính mình một cái tựa như. Hắn cầm chìa khóa, nhất thời không nhúc nhích bước. Dù sao vậy thì đồng nghĩa với rửng dưng tuyên cáo. Người dẫy dụa đi thôi. Ta đi phòng ngươi nghỉ ngơi. Ta không phải cần ngươi hỗ trợ sao? Lâm Tam Tửu hảo ngôn an ủi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không dùng được gian kia phòng bệnh. Tạm thời mượn hắn một chút tốt. Vì để cho Bohemian chuyển rời lực chú ý, nàng lại hỏi. Đổi lấy không ít điểm số A, nói đến đây cái. Bohemian không cao hứng mới thoáng tán đi một chút. Cái gì không ít, nàng như cũ mất mặt. Không chịu khích lệ Lâm Tam Tửu. Cũng chỉ mới vừa đủ đi. Úc, cái này cho ngươi. Đem ngươi cái kia khó coi một nửa cành bổ một chút. Lâm Tam Tửu trong tay máy thu hoạch là ngũ thập phàm. Thu lại đồ vật tự nhiên đều thuộc về tại người chết danh nghĩa. Bất quá nàng vẫn luôn không làm việc đàng hoàng. Ngược lại bốn phía gây họa chỗ tốt. Lúc này liền thể hiện ra tới. Nàng ngoại trừ ngũ thập minh khí quan cùng một chút xíu cốt tủy bên ngoài. Vốn là không lấy được bao nhiêu thứ. Tăng thêm Bohemian nhắc nhở phải kịp thời. Phần lớn cốt tủy đều thành nàng danh nghĩa điểm số. Lại biến thành các nàng nhu cầu cấp bách vật tư. Lâm Tam Tửu tiếp nhận dung nham thương thế chữa trị cao. Cười với nàng cười. Cắn mở cái nắp. Tại chính mình quỳ trỏ thượng gạt ra một chút. Một cái không đủ. Bohemian sụ mặt nói. Ta đổi ba cái. Ba cái nếu là còn chưa đủ. Ngươi không bằng đem cánh tay tận gốc chém còn thuận tiện chút. Nàng chính là ngoài miệng lợi hại. Ngươi mới vừa rồi cùng NPC hô cái gì đâu. Ngươi biết mua một cái thận muốn bao nhiêu điểm sao? Bohemian vừa nhắc tới cái này. Lỗ tai đều phải bốc khói. 10 giờ, còn không có tính là gì khí quan cấy ghép tiền phẫu thuật. Này phá bệnh viện căn bản chính là phỉ ổ, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Lâm Tam Tửu chỉ là suy nghĩ một chút nhân ngẫu sư hiện tại thiếu nợ khả năng đã đạt tới cái gì thiên văn sổ tự. Đã cảm thấy chính mình không có tiền mua thận chuyện này. Quả thực như là khói nhẹ đồng dạng không để lại vết tích. Nàng đem ba chi khôi phục cao đều chen hết về sau. Hiện tại cánh tay trái vừa lúc dài đến chỗ cổ tay. Còn kém nguyên một bàn tay. Nàng dùng tay phải vỗ vỗ Bohemian bả vai. Cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến đi. Người đem cái này đương chức nghiệp sinh nhai sao? Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ, lấy ra cung đạo nhất bánh kẹo, ngửa đầu nuốt mất một viên. Nhìn Bohemian do dự nửa giây, nàng lại đem bánh kẹo thu về. Cung đạo nhất người này không thể tin, đồ vật tự nhiên cũng không thể tin. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Nha Giang. Cái sau hướng nàng cười một tiếng hỏi. Các ngươi muốn đi sao? Đúng. Nàng nhìn một chút. Hạt vừng bánh. Người này liền giao cho ngươi. Chân chính nan đề không ở chỗ như thế nào tới gần thu phí nơi. Nàng đã dùng bố đem mặt che lên. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Chân chính nan đề. Là nàng muốn làm sao đang nhảy qua quầy hàng về sau. Tại chật hẹp không gian trong né qua kia bốn cái cảnh vệ. Mở cửa tiến vào bệnh viện dưới mặt đất tầng. Ta muốn đi vào. Tại hai người đi hướng thu phí nơi quầy hàng thời điểm. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Tại gần đây trọng trọng sau tường cao. Nàng nghe không được nửa điểm động tĩnh. Hiện tại đêm đã rất sâu. Có lẽ cái khác tiến hóa người cũng đều từng người tại phòng bệnh trong đi ngủ. Cái gì? Bohemian đột nhiên ngừng lại bước chân. Chúng ta muốn nhảy vào thu phí nơi. Lại từ bên cạnh cửa hông trong, tiến vào bệnh viện tầng dưới chót, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay đầu nhìn qua con mắt của nàng nói, ta biết ngươi không nguyện ý, nhưng là việc này liên quan sinh tử của một người. Nếu như ta không đi cứu hắn, liền không có người sẽ đi cứu hắn. Không có ai biết hắn hiện tại đang nằm tại bệnh viện tầng dưới chót chờ chết. Chuyện này, ta một người làm không được. Ta cần trợ giúp của ngươi. Ngoại trừ ngươi, ta không có người khác có thể tín nhiệm. Bohemian không nói chuyện. Ta tại yêu cầu ngươi bốc lên rất nguy hiểm. Vì một cái ngươi thậm chí kẻ không quen biết. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống. Thật xin lỗi. Ta chỉ là thật phi thường cần ngươi. Nếu như ta cự tuyệt đâu. Trầm mặc mấy giây về sau. Bohemian mở miệng. Nàng nhìn một chút thu phí nơi. Ánh mắt dừng lại tại kia bốn cái cảnh vệ trên người. Hai người giống vệ sĩ đồng dạng đứng tại NPC phía sau. Hai người ngồi tại thu phí nơi hậu phương. Mà cửa hông vừa lúc ở hai bài cảnh vệ trong lúc đó. Ta cự tuyệt. Ngươi phải làm sao? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Thành khẩn nói. Ta không biết. Tại nàng đem Hắc Trạch Kỵ dọn đi công cụ gian phòng trên đường. Nàng đã từng nghĩ tới. Có hay không có thể đem Hắc Trạch Kỵ mang ra bệnh viện tầng dưới chót. Lại tìm Bohemian hỗ trợ. Nhưng là ngoại trừ nàng không thể trực tiếp đụng tới Hắc Trạch Kỵ. Khiến cho hết thảy hành động đều trở nên phi thường khó khăn bên ngoài. Còn có một cái càng lớn nguy hiểm. Không có hoàn thành. Cảnh vệ hóa. Tiến hóa người. Nếu như rời đi bệnh viện tầng dưới chót. Sẽ như thế nào? Bohemian thở ra một hơi. Nhìn qua nàng trên khuôn mặt dần dần hiện lên vẻ mặt. Lâm Tam Tửu cắn chặt môi dưới. Tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Kia là làm một người quyết định thời điểm mới có thể xuất hiện biểu tình. Chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều nguy cơ. Bohemian rời đi chỗ khác ánh mắt. Không có nhìn nàng. Đại bộ phận nguy cơ đều là bởi vì bị ngươi hại. Lần này ngươi chịu trước thời hạn nói cho ta. Coi như ngươi dài điểm lương tâm. Lâm Tam Tửu không nói một lời chờ câu sau của nàng. Bất quá, ta không muốn đi vào. Bohemian ngữ khí kiên định cực kỳ. Ngươi là bởi vì tiến vào, mới biến thành tội phạm truy nã. Đúng hay không? Hơn nữa biến thành tội phạm truy nã về sau. Liền không có cách nào khôi phục thành bệnh nhân thân phận. Đổi không được điểm số. Cũng không ra được viện. Ta cảm thấy ngươi tại làm ta hỗ trợ trước đó. Không có triệt để cân nhắc qua tình cảnh của ta. Nếu như ta đáp ứng ngươi, ta về sau nên làm cái gì? Vẫn luôn lưu tại trong bệnh viện đả sinh đả tử. Thẳng đến bị truyền tống đi sao? Ta nghe qua một cái lời đồn đại. Nghe nói mấy năm gần đây người tiến vào. Không ai là bị truyền tống đi. Ta không muốn đem ta sau cùng mấy năm sinh mệnh. Đều tiêu vào trong bệnh viện này. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống. Có chút thở ra một hơi. Nàng đích xác không có kỹ càng cân nhắc qua. Tại Bohemian cũng thay đổi thành tội phạm truy nã về sau. Cụ thể nên làm cái gì? Nàng chỉ là biết. Nàng sẽ đem hai người cùng nhau đều làm đi ra. Còn muốn tăng thêm Hắc Trạch Kỵ cùng nhân ngẫu sư. Đây là quyết tâm của nàng. Nhưng là Bohemian đương nhiên sẽ không nguyện ý đem chính mình vận mệnh giao tất cả cho người khác tới làm quyết định. Nếu nàng là người như vậy, nàng cũng liền không có cách nào theo thập nhị giới bên trong còn sống. Ta hiểu được, nàng mở miệng lúc, cảm thấy chính mình cuống họng phát khô. Nàng còn nghĩ nhiều lời chút gì, như nàng không trách Bohemian. Nàng sẽ tự mình nghĩ biện pháp, hoặc là làm Bohemian một người cẩn thận. Nhưng là tại dạng này tình cảnh hạ, tựa hồ nói cái gì cũng không quá thích hợp. Nàng cơ hồ cũng có thể cảm giác được. Giữa hai người không khí chậm trễ. Biến chìm. Giống đầm lầy đồng dạng lưu động không nổi. Nàng cổ tay trái hạ trống rỗng cảm giác. Bỗng nhiên trở nên nhất là tiên minh. Quả thực làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Xin lỗi. Bohemian có mấy phần cứng đờ nói. Này tựa như là nàng đầu một lần đối Lâm Tam Tửu xin lỗi. Không có việc gì. Chờ ta ra tới ta lại đi tìm ngươi. Lâm Tam Tửu hướng nàng cười một tiếng. Ta nghĩ nghĩ. Ta vẫn là một người đi vào tốt hơn một chút. Thuận tiện một ít. Ngươi còn muốn đi vào. Bohemian nhìn một chút thu phí nơi. Ngươi có kế hoạch sao? Có. Lâm Tam Tửu nói láo. Không có việc gì. Ngươi nên đi làm cái gì liền đi đi. Ngươi không phải nói. Người muốn đi phòng bệnh trong tiêm vào dịch dinh dưỡng sao? Bohemian thời điểm gật đầu. Màu vàng nâu phát cuốn tại trong không khí nhẹ nhàng toát ra hai lần. Như vậy ta đi. Lâm Tam Tửu nhìn qua bóng nàng lưng dần dần đi xa. Lúc này mới hít sâu một hơi. Nhìn phía thu phí nơi. Đi qua đoạn thời gian này, ý thức lực có chút khôi phục một chút. Mặc dù không đến làm ý lão sư một lần nữa ra tới trình độ. Lại tối thiểu có thể làm cho nàng dùng cái một hai lần. Bệnh viện rút đi nàng hiệu quả cường đại nhất tấm thẻ. Nhưng nàng còn có không ít đạo cụ. Võ lực của nàng, thể năng, nhanh nhẹn độ cùng ý thức chiến đấu. Đều phát triển đến xa xa không phải ngày xưa có thể so sánh trình độ. Thậm chí cũng vượt qua đại đa số tiến hóa người. Chính là điểm này, mới có thể để cho nàng ngay từ đầu liền sẽ đi làm cái khác tiến hóa người nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới đi làm sự. Cướp sạch thu phí nơi, xâm nhập bệnh viện dưới mặt đất tầng. Dù cho nàng thiếu đi tay trái, chiến lực cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nàng cũng biết chính mình nhất định có thể làm được. Đổi đồ vật sao? Đối mặt với đi tới người bịt mặt, NPC lười biếng hỏi. Chương này thật kẹt chết ta. Cảm ơn trà sữa bán buôn ám vũ thần toa. Cự không nghỉ ngơi thỏ tổ trưởng. Ta không quay đầu lại xem nổ tung. Đã bảy cái chữ, cái đuôi giấy nghỉ phép. Mẫu nữ trùng phùng. Một nhóm lớn mang đảo nhỏ. Tiểu y tá chín cửu ngũ năm. Phía sau màn đại lão lúc chi u linh. Chạy bao tất ra ra thư. Lòng mang từ bi đại chứng tử đợi mọi người khen thưởng. Cảm ơn các ngươi đối nghèo khó nhi đồng viện thủ. Tấu chương xong. Cách chương.